在别人怕，大在别落零，等来等归后再帮个忙，等来等归后当当不会，大在别刚落，大在别就放放放心乐开，放放飞别来，放放刚刚的日落零儿， 飞得啊零得宝宝得放得飞天有长得放当官大红脸得放当我爱领大殿，我爱领大殿。 这空中爱红爱飞，这在中爱红面吹，飞过冰封满雪堆，大桥当大桥当。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký ba ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, phần 16. Chúng tôi đã vượt qua khỏi tầm pháo của địch, cố lết gót chân. Chúng tôi tiến thêm 100 thước nữa, rồi dừng lại trên một sườn đồi thoai thoải phía trước. Tôi tìm một bụi cây thấp, dựa phía sau có một chút bóng mát. Ngồi xuống, dựa ngửa, nhắm mắt lại. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai của tôi. Đừng cứ ngủ, chúng ta. Ngủ là không dậy được nữa đâu. Mấy người kia đâu rồi? Thiếu úy Kiệt và trung sĩ Nhất Đực ở phía đằng trước kìa. Lúc chúng ta ngừng lại bỏ cái túi nhất, họ đã vượt qua chúng ta và lên được bên trên. Đại úy Châu thì còn ở phía dưới sau. Em cố kéo nhưng mà ổng mệt quá, lên không có nổi. Em đành phải bỏ ông ta chạy lên trước tìm chúng ta đó. Cái bi đông nước của tôi rơi đâu lúc nào mà tôi không biết. Tôi hỏi xin Hải nước uống. Hải rút bi đông của hắn trao cho tôi. Tôi đưa lên miệng tu một hớp, hai hớp, ba hớp. Rồi chả ăn nhầm vào đâu hết. Tôi muốn tu thêm nữa, nhưng bàn tay của Hải đã chặn tôi lại, giật bi đông lại. Nè, uống ít thôi chúng ta, uống nhiều ra mồ hôi có thể xỉu, không có đi được nữa. Hơi tỉnh táo, tôi ngước mắt nhìn lên, cách tôi vài mươi bước, mấy anh y tá và vị y sĩ liên đoàn đang băng bó vết thương cho mấy thương binh. Gần đó, đại tá Khoái, trung tá Đào nằm sấp đặt ống dòm nhìn về phía trước. Mấy chú lính đeo máy truyền tin nằm phía dưới chân hai người. Tôi đưa máy lên bấm mấy tấm, rồi đi về phía họ, ngồi xuống bên cạnh và nhìn theo phía họ đang nhìn. Xa xa trước mặt tôi, dưới một trũng sâu, đoàn M113 và trung đoàn 21 biệt động quân mở đường đang kẹt vào khu vực pháo của địch. Lần này không phải là pháo từ sau lưng bắn tới, mà từ bên hông bắn sang. Pháo không dày dặc như trận pháo chúng tôi vừa trải qua, nhưng bắn rất quy mô và phương pháp, trải lên toàn diện không bỏ sót một đám ruộng nào. Mỗi quả pháo rơi xuống, tôi thấy rõ bùng văng lên và những bóng người chạy tản mát để tránh pháo. Vài giây sau, tiếng nổ mới vang đến tai chúng tôi như trong một cuốn phim in sai phần âm thanh, tiếng động đi chậm hơn hình ảnh. Tôi nghe tiếng của trung tá Đào bảo một anh truyền tin: gọi thằng 21 và thằng M113, bảo tụi nó tiến lên về phía dãy đồi cát trắng ở phía trước kia kìa, qua khuất bên kia là sườn đồi, tránh chỗ cho mình lên đó nha. Anh truyền tin lúc này gọi máy, tôi ngạc nhiên hỏi Đào: tại sao mình không đi vòng qua bên trái hay bên phải một chút, tránh khu vực đang bị pháo của địch kiểm soát, cho nó bớt thiệt hại? Đào lắc đầu: nó bắn chặn mình tức là nó không có muốn cho mình tiến về hướng đó. Hướng đó chính là con đường sống đó. Hà chịu trên một trận pháo nữa mà thoát ra được, còn hơn nữa là chun vô một chỗ mà chúng nó đã chọn sẵn, nằm phục chờ mình đó. Tôi mượn cặp ấm dòm của đại tá Khoái nhìn cho rõ. Tôi đưa cặp ống dòm nhìn lên quan sát khu vực mà chúng tôi sắp tiến vào, và tôi không giấu được sự ngạc nhiên khi nhận ra được đang quỳ trên một bờ ruộng nhỏ bấm máy quay phim trong khi pháo đang rơi đều đặn xuống khu vực hắn đứng. Tôi buột miệng: chà, thằng nhỏ này gan thiệt chứ. Hải mới hỏi tôi: ai rửa? Thằng Đực chứ ai. Chúng ta có thấy ông Kiệt mổ không? Tôi từ từ quay ống dòm sục sạo qua phải qua trái, nhưng không thấy Kiệt đâu. Tôi chỉ thấy những quả pháo đang rơi trên những đám bùn tung lên, những đầu người nhấp nhô núp dọc theo các mé ruộng, và những chiếc M113 bắt đầu chuyển mình từ từ bò ngược lên sườn cát trước mặt. Đột nhiên, tôi thấy một ánh lửa bùng lên và chiếc M113 bốc cháy. lửa đỏ rực trời với khói đen nghi ngút. Chết cha, nó pháo trúng một thiết quần xa của mình rồi. Thiếu tá X, tham mưu trưởng liên đoàn, đứng cạnh tôi giải thích. Không phải đâu, xe chạy hết nổi, mình đốt bỏ đó. Như để trả lời, một chiếc thứ nhì cách chiếc thứ nhất vài mươi thước bùng lên. Lần này tôi thấy rõ qua cọc ống dòm. Những bóng người ngồi trên chiếc M113 văng tung xuống đất. Một số lồm cồm bò dậy chạy ra xa, và một số còn lại nằm im luôn trên mặt cát. Tôi quay nhìn thiếu tá X, trợn mắt đánh dấu hỏi. Chờ hắn trả lời, hắn chỉ mở miệng cười một cách nhân từ. Thì ra thằng cha này tưởng tôi nhát gan, đã nói một câu nói an ủi trấn tĩnh tôi. Có tiếng trung tá Đào ra lệnh sang sảng. Thôi, đứng dậy tất cả, bắt đầu di chuyển, giữ nguyên khoảng cách và đội hình. Chuyển ra ở phía trước, nhắm vào cái khu vực địch đang pháo đó mà tiến vào đó nha. Di chuyển thật nhanh, khi nào bắt kịp thằng 21 thì đứng lại. Đoàn quân ta bắt đầu chuyển mình. Tôi không còn gì trên người ngoài bộ nón sắt, cái túi ni lông đựng 9 cuốn phim và khẩu súng lục ngang hông, nên thấy nhẹ người, di chuyển rất nhẹ. Tôi vượt lên qua mặt nhiều người, nhắm hướng pháo lao đến như một con chiêu thần tìm ánh đèn. Lúc này trường cát phai tỏa xuống, thấp dần, bắt đầu có cỏ xanh mọc và hơi ẩm trong nước. Tiếng nổ ầm ầm lớn dần lên. Tôi bắt đầu lọt vào khu vực pháo. Hàng chục quả pháo tới tấp rơi xuống quanh tôi. Tiếng nổ ầm ầm vang dội. Tôi về bốt, trơn trượt, tôi không thể chạy theo những dê ngăn ngửa mà phải băng thẳng xuống ruộng. Nước ruộng lúc tức và bùng mỗi lúc một sâu hơn. Mọi bước chân thả xuống là cái tiếng kêu hòm hòm, và chiếc giày bốt lún mất tiêu, trình đến ngang đầu gối, rút được chân lên là cả một cực hình. Chạy được ngoài 100 thước, băng qua 2 thửa ruộng, mắt của tôi đổ hàm quang, mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở dồn dập, hai lỗ tai lùng bùng, không còn cách gì tiến lên được nữa. Trong khi quanh tôi, các anh biệt động quân vượt lên, nhiều người chạy vượt qua mặt tôi. Trên đồi cát khi nãy tôi chạy nhanh không thua gì họ, nhưng dưới ruộng xình lầy này thì quả thật tôi đã hoàn toàn mắc lầy rồi. Tôi lảo đảo bước thêm một vài bước nữa, một chân tôi lún xuống sâu ì ạch mãi không rút lên được. Tôi với tay cầu cứu một anh Việt Đông quân chạy gần. Nè, kéo tôi lên với. Anh ta quay lại phía tôi hét lớn. Bỏ giày ra chúng ta. Tôi sực tỉnh ngồi xuống, rút hai chân lên. Vài quả đạn pháo chụp xuống quá gần, tôi hụp đầu lăn nhoài người ra để tránh. Đôi giày của tôi gặp bùn và nước không kéo ra được. Tôi phải ì ạch mãi đến một phút sau mới thoát được từ bốt ra ngoài. Người tôi nóng rang lên, tay túm miệng cái túi ni lông đựng 9 cuốn phim. Tôi nằm sấp xuống, lăn một vòng cho áo quần thấm nước rồi đứng dậy. Tôi chạy, và lần này thì người tôi hoàn toàn nhẹ nhõm. Bộ nón sắt đã văng đi đâu mất, chỉ còn đầu trần. Dưới chân không còn đôi bốt nặng chịu trì lại nữa. Hai gót chân tôi như mọc cánh. Tôi phóng lên, chạy nước rút, bắt kịp những người chạy trước. Qua mặt họ từng người, và dần dần tiến lên đến gần phía đầu của đoàn quân. Trong nháy mắt, tôi đã vượt qua thung lũng ruộng lúa, bắt đầu leo lên sườn đồi cát trước mặt. Ở đây pháo địch vẫn còn rơi nhưng thưa thớt dần. Sườn đồi dốc đứng và tôi chậm bước để giành lấy hơi sức, đi đến đỉnh đồi. Từng bước, mỗi bước một tôi đưa lên cao và ra xa chỗ nguy hiểm một tí. Lên đến đỉnh đồi là ra khỏi khu vực pháo. Tôi đứng lại, đưa tay tìm cái máy ảnh định quay lại bấm một vài pô. Khu vực mà tôi mới vượt qua hiện vẫn còn bị pháo địch tới tấp rơi xuống. Nhưng chiếc máy ảnh của tôi đã rơi mất từ lúc nào. Tôi chán nản tiếp tục đi, xuống đến lưng chừng sườn đồi bắt kịp anh em tiểu đoàn 21. Thank you. M113 lại tiếp tục chuyển mình, và binh sĩ tiểu đoàn 21 đều theo. Tôi không đi theo họ vì sợ lạc bộ chỉ huy liên đoàn. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống chờ những người khác còn lật phía sau. Binh sĩ lần lần tiến lên và chia nhau ngồi xung quanh tôi. Tôi hỏi một người: đại tá Khoái và trung tá Đào đâu? Còn ở phía sau sắp lên tới rồi đó. Một người cười với tôi: trung tá chạy khá quá ha. Tôi là vô địch môn marathon, mới dự đại hội điền kinh Tokyo về đây mà. Chạy như vậy ăn nhậm gì? Được chục cây số chưa? Mới đủ 5 cây là cùng. Ai đó cho tôi một hớp nước. Tôi nuốt ực, không để lại một dấu vết nào trong cổ họng rát bỏng của tôi. Tôi mò túi quần tìm gói thuốc và hộp quẹt, rút ra chỉ còn lại một gói bùn ướt nhẹp. Một người trao cho tôi điếu thuốc đã đốt sẵn. Tôi hít một hơi dài. Mùi thuốc bắt tô quân tiếp vụ, nhưng mà tôi vẫn thấy ngon một cách lạ lùng. Chúng ta sắp gói chi rưa? Ở trong này là gói phin, bọc cho bao ni lông khỏi ướt. Bàn hình chúng ta mô rồi. Mất hết rồi. Uống không, răng khi chúng ta vứt đi, chúng ta không kêu em. Tôi đâu có vứt nó rớt lúc nào tôi không hay ấy chứ. Kìa, chúng ta liên đoàn trưởng tới kia rồi. Tôi nhìn theo tay chỉ của anh biệt động quân và thấy trung tá Đào khập khiễng tiến lên theo bước chân của hai người lính đi kèm xốc hai bình nách. Tôi mới hỏi: sao rồi, chân lại bị đau à? Đào không trả lời tôi, mặt anh đỏ gay, mồ hôi nhễ nhòi, anh vừa lê gót vừa rên rỉ: đại bàng mô rồi, đứa nào chạy đi tìm cứu ông mấy đâu, kêu đại bàng trả lời cho Thái Dương gấp đi. Ông mà chết hay là bị thương á thì tao cũng ở lại đây luôn, tao không có về nữa. Đào tìm một chỗ ngồi, một người lính đưa cho anh một bi đông nước. Cũng như tôi lúc nãy, Đào dốc ngực bi đông lên uống ừng ực. Tôi lấy tay chần cái bi đông giật ra, đưa trả lại cho người lính. Nè, uống ít thôi, uống nhiều quá là ngồi lại đây luôn đó. Đào vẫn rên rỉ: răng có đại bàng chưa? Dạ, em kêu hoài từ nãy tới giờ không thấy trả lời. Hai người lính kéo nấc anh đứng dậy, nhưng anh trì lại: để tao ngồi nghỉ một chút, tụi bay chia nhau đi tìm đại bàng cho tao. Tôi bước đến nắm tay áo của anh. Thôi đi anh, ráng lên đi. Anh mà ngồi đây á, lính bất chước ngồi lại là nguy đó. Mình còn gần tầm pháo của địch lắm, anh cố gắng đứng lên. Mình đi chậm chậm, vừa đi vừa chờ đại bàng. Đào nghe lời tôi, đưa tay phải ôm ngang cổ tay, khập khiễng đứng dậy. Một người lính đỡ phía bên trên. Cả ba chúng tôi bắt đầu bước đi. Binh sĩ thấy Thái Dương của họ đi thì họ cũng lục tục đứng dậy di chuyển theo. Anh không biết chứ tôi thương ông đại tá lắm. Thầy trò sống chết có nhau, mình bỏ ông sao đành. Ê, tán rộng ra, đừng cứ đi chòm nhom, tụi nó bắn xuống là chết hết. Kêu thằng 37 biểu nó mở rộng ra phía trái, kêu thằng 77 biểu nó mở rộng về phía phải, giữ nguyên đội hình. Kìa, lính của thằng 77 đi lộn xộn quá, kêu nó mở rộng ra liền. Gọi thằng 21 biểu nó chậm lại chờ mình, nó đi mau quá, đằng sau sao không có kịp. Ban ba đâu, có bản đồ đó không, lật ra coi mình đi tới đâu rồi. Hỏi từ đằng trước nó có đi đúng đội hình không, hình như là nó nghiêng qua bên phải nhiều quá, kêu nó sửa lại. Thiếu tá X, tham mưu trưởng liên đoàn, đi sát bên cạnh tôi, nói với Đào: thôi chúng ta ơi, chúng ta cứ nghỉ cho khỏe trí, lấy sức mà đi, để tôi lo hết cho. Ê, mấy thằng đằng kia, có nghe không, tán rộng ra. Làm cái gì mà tụi mày cứ dồn cục lại vậy, tao bắn chết hết bây giờ đó. Những lời hò hét của cấp chỉ huy dần dần đem lại hiệu quả. Đội binh mỗi lúc một ngày ngắn hơn, đến nỗi có lúc tôi cảm tưởng là một cuộc thao dật, chứ không phải là một cuộc hành quân mở đường máu, thoát vòng vây của địch. Trung tá Đào vẫn tiếp tục rên rỉ kêu gọi đại bàng. Thỉnh thoảng anh lại nhìn ra sau, thấy một số đồng bào đi lẫn lộn với lính, anh mới hỏi: Họ ở mô rửa? Dạ, đồng bào họ núp ở ngoài cồn cát đó. Thấy mình đi ngang họ đi theo. Ờ, cho họ theo, nhưng biểu họ đi lui ra đằng sau, đừng có đi lộn xộn với lính à. Có chi mừng răng mình điều động. Ê, đứa nào có nước cho tao một miếng coi. Không ai còn một giọt nước. Cánh tay của Đào vịnh lên vai tôi mỗi lúc một nặng thêm. Mồ hôi của tôi bắt đầu vã ra lấm tấm. Cặp chân của tôi uể oải dần dần. Tôi đã vứt bỏ tất cả đồ đạc, giày dép để trút đi gánh nặng, thì bây giờ tôi lại vác một gánh nặng ngàn cân vào thân của tôi. Hơi thở của tôi bắt đầu dồn dập, mão hai bên thái dương bắt đầu bập bùng bập bùng. Nhưng chẳng lẽ tôi lại gỡ cánh tay của Đào ra? Nên tôi vẫn bặm môi cố gắng bước tới. Có tiếng của một anh chuyên viên truyền tin đi phía sau tôi mừng rỡ gọi Đào: Chúng ta ơi, có đại bàng gọi đây nè. Chúng tôi dừng lại. Đào hét lớn lên: Hỏi coi ông ở mô, mau lên. Dạ, ông đi sau lưng mình. Ông có làm sao không? Dạ không, chỉ mệt thôi. Anh kêu nói với ông, anh đếm 1, 2, 3, ông giơ tay lên cho tôi coi, rồi bỏ xuống liền. Anh chuyên viên truyền tin nói trong micro: Đại bàng đây, đại bàng Thái Dương, đại bàng đây, Thái Dương, Thái Dương, tôi yêu cầu đại bàng. Chúng tôi chăm chú ngó ra phía sau, cách chúng tôi độ 50 thước, giữa một đám người đang lúp xúp tiến bước, có một cánh tay giơ lên. Đào mừng rỡ: Ừ, thấy rồi, mình đứng chờ ông một chút hen. Ê, đứa nào vô thấy ông trung tá đi, đỡ tao một chút coi. Sao mà cứ để cho ông trung tá đỡ tao hoài đi này. Một anh lính lớn con nhảy vào thế chỗ của tôi. Thoát ra được, tôi thấy người nhẹ hẳn lên, đứng nhìn quanh và xin một điếu thuốc. Một người cận vệ của trung tá Đào lật nón sắt, lấy một bao xà lem, rút đưa cho tôi một điếu thuốc. Mùi bạc hà của điếu thuốc làm cho tôi tỉnh hẳn lên. Đà ta khoái lên tới nơi, hai người lính xốc ông bên vai. Người của ông nhễ nhõi mồ hôi, mặt đỏ gay, chân đi xà lia trên mặt cát. Trung tá Đào mừng rỡ gọi lính khui cho đại bàng một hộp Coca-Cola. Đại tá khoái chụp lấy đưa lên uống ừng ực. Tôi nghĩ mệt và khát nước như vậy, ba hộp cũng hết, một hộp thấm vào đâu. Nhưng đại tá khoái chỉ uống có nửa hộp, rồi ngừng lại trao cho tôi. Tôi uống ba hộp nhỏ, rồi trao phần còn lại cho Đào. Đào mới nói: Đại bàng ngồi xuống nghỉ một lát nha. Người ông đứng không nổi, phải vịnh trên vai một anh lính. Nhưng đại tá khoái vẫn lắc đầu: Ha, chưa có thể dừng quân được. Mình hãy còn trong vùng nguy hiểm, anh cứ lo điều quân đi. Mặc tôi sẽ cố lướt theo. Nhưng đừng có chờ tôi, mình phải nghĩ đến binh sĩ trước cái đã. Không thể vì tôi mà. Không có được đâu đại tá ơi. Đại tá mà không có đi được thì tôi ở lại đây với đại tá, không có đi mô hết. Nói vậy sao được, anh là người chỉ huy, cầm sinh mạng hàng ngàn người trong tay, phải lo cho họ trước. Thôi tiến lên đi, tiến cho thật nhanh, chậm là tụi nó bao mình bây giờ đó. Dặn phía trước là đến gần Hải Lăng coi chừng. Mình đã bỏ Hải Lăng 3 hôm nay rồi đó nha. À lê, đi đi. Đào miễn cưỡng cho đoàn quân tiếp tục lên đường. Anh hét lớn với trung đội bảo vệ an ninh của bộ chỉ huy liên đoàn: Ê, tụi bay đi với đại bàng đến kỳ cùng nghe. Ổng xỉu hay bị thương thì phải khiêng ổng về đến tận nơi cho tao. Tụi bay có nghe không? Anh em binh sĩ nghe rất rõ. Nhưng không ai chịu rời bỏ trung tá liên đoàn trưởng của họ. Dưới mắt của họ, Đào mới chính là nhân vật quan trọng. Đào là cấp chỉ huy trực tiếp sẽ dắt họ về nẻo sống. Đại tá khoái, dù cao cấp hơn, cũng chỉ là người chỉ huy gián tiếp mà thôi. Họ vẫn tiếp tục đi chung quanh Đào, bảo vệ cho chàng. Đào la lớn: Tố bà, tụi nó nghe không? Tại sao tụi bay cứ bu quanh tao? Đi với đại bàng, thằng này nữa. Tụi mày không nghe, tao bắn chết hết bây giờ. Vài người lính miễn cưỡng tách rời bộ chỉ huy, đi chậm lại để chờ đại bàng. Chúng tôi tiến lên, tiến thật nhanh, vừa bước vừa chạy. Đào thở hổn hển: Tội nghiệp ông đại bàng, tới phút này mà ông vẫn còn nghĩ tới lính trước cái đã, không nghĩ đến cái thân mình. Ha, thầy trò sống chết có nhau, tôi phải đem ông về bằng mọi cách. Ê, thằng này, thằng kia, tao biểu là ở lại với lại đại bàng, nghe không? Tổ bà mày tao bắn bây giờ đó. Lúc này Đào rút súng cầm ra trên tay, những binh sĩ bị Đào chỉ đích danh đành phải đứng lại. Chúng tôi tiếp tục tiến chân sải nhanh trên cát nóng.